Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, đám người vây xem. 799 hai người bọn họ, tại năng lượng thăng hoa bên trong, lẫn nhau không lời giao lưu, hai người tại quang tầm bên trong mở mắt ra, lúc này hai người bọn họ ánh mắt đều lóe ra kim ngọc màu sắc. Hai người ôm nhau, hôn, ngay tại thiên diện công chúa bình tĩnh hoàn thành đột phá lúc. Tại núi ngưng vọng, đã bị núi ngưng vọng người vứt bỏ gió biển thành thánh đồ học viện. Hiện tại nghênh đón chủ nhân mới, Demogod tại gặp núi cổ trụ thất bại về sau, nhao nhao tụ tập ở đây. Tại thiên thạch phòng thí nghiệm khai thác địa phương, đại lượng áo đen Demogod đứng ở chỗ này lập. Không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, mà ở trước mặt bọn họ, thì là một đoàn không ngừng mà lăn lộn bóng đen đang gào thét nói. Đáng chết, sỉ nhục, đây là ta đồ thần chi lộ bên trên đáng hận nhất sỉ nhục. Nhiều như vậy chiến lực, cường đại như vậy chớ chú chi thủ, thế mà ngay cả cái núi thuân thần đều không thể đánh bại. Đáng chết, hắn sau cùng thanh âm thì là phi thường tiếng rít chói tai, để rất nhiều người dọa đến hai đầu gối như nhũn ra. Một bên gầm thét, viêm hỏa hắc hồn một bên xoay người lại, nổi giận mà nhìn chằm chằm vào mặt này thác nước đã từng mất khống chế qua trên vách tường. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, cái này thiên thạch, núi ngưng vọng người nghiên cứu thật lâu. Đều không có nghiên cứu ra chính xác công dụng. Hắn khói đen tạo thành nhẹ tay nhẹ chạm đến tại trên vách đá. Phía trên có một hạt màu đen mảnh vỡ thiên thạch. Hắn cảm nhận được màu đen thiên thạch bên trong tiếng thét chói tai, tiếng hít thở, tiếng tim đập. Không sai, cái này mai rơi vỡ tại chúng thần chi kính núi ngưng vọng thiên thạch vũ trụ. Nhưng thật ra là một cái sinh vật. Dù cho vỡ nát, mảnh vỡ, cũng có được cộng đồng ý chí. Viêm hỏa nhẹ nhàng chạm đến, thích hợp cùng thiên thạch vũ trụ tiến hành câu thông. Hắn có thể cảm nhận được đến tự vẫn thạch e ngại cùng địch ý. Từ khói đen ngưng tụ thành mặt, bắt đầu lộ ra nhe răng cười. Thiên thạch vũ trụ là cái cự đại sinh mạng thể. Đây tuyệt đối là viêm hỏa từ trước tới nay biết rõ nhất làm cho hắn ngạc nhiên tin tức. Thân thể của hắn bị là núi thuân thần phá hư. Thế nhưng là viêm hỏa một chút cũng đau lòng. Cho rằng đây là viện trợ hắn hạ quyết tâm. Viêm hỏa muốn dùng cái này thiên thạch vũ trụ mà mảnh vỡ. Viện trợ hắn dựng lại thân thể. Đây là cỡ nào chuyện thần kỳ. Chia ra thành mảnh vỡ. Còn tất cả cộng đồng ý chí, thật sự là một cái tuyệt diệu sinh mạng thể. Viêm hỏa tự nhủ, trên mặt tất cả đều là bệnh trạng tiếu dung. Nếu như muốn đánh bại thần, vậy liền để mình trước biến thành có thể cùng thần chống lại ma quỷ. Hắn phát ra nanh ác thanh âm. Người tới, nghe viêm hỏa nói câu nói này, thân thể của mọi người lại lui lại ba bước. Viêm hỏa trên người khói đen lưu chuyển tới, đem hơn 10 người thân thể trói chặt lại. Những này bị bắt lại ra hỏa, lập tức truyền đến hoảng sợ tiếng kêu. Chủ nhân, không, ta còn có dùng, không muốn hiến tế ta. Viêm hỏa trầm giọng nói, không sai, các người hữu dụng, có rất lớn công dụng. Những người còn lại nghe thấy câu nói này, dọa đến hai cỗ lạnh rung, hoành. Trong chốc lát, viêm hỏa nắm lấy cái này hơn 10 người, hung hăng đụng vào trên vách tường, máu tươi chảy ngang, tử tướng phi thường thảm liệt, một đầu đụng tới, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, máu tươi vẩy vào trên vách đá, chỉ thấy hắc quang lấp lóe tại huyết quang bên trong, dung hội tại màu đen thiên thạch ở trong, viêm hỏa lạnh lùng nói, các ngươi đang sợ cái gì? Demogod nhóm sợ hãi nói, ngoặc kép, thuộc hạ không sợ. Viêm hỏa hỏi lần nữa, các người đang sợ cái gì? Đám người không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiên thạch vũ trụ, ánh mắt lạnh lạnh, chỉ thấy thiên thạch vũ trụ một lần nữa hòa tan thành chất lỏng màu đen, cực nhanh hướng viêm hỏa thân thể cuốn tới, bao trùm tại hắn khói đen trên thân thể. Thiên thạch chất lỏng tại xoay tròn, biến thành một cái nhỏ hạch dần dần biến thành một viên bịch bịch khiêu động trái tim bộ dáng. Bịch bịch, từ trái tim làm hạch tâm, thời gian dần qua bắt đầu xuất hiện ngũ tạng lục phủ. Từ từ một cái như là dầu hỏa thân thể, xuất hiện giữa không trung ở trong, viêm hỏa thân thể trọng tân ngưng tụ thành công. Trở lại núi cổ trụ quang huy thần điện, linh lông mi run run hai lần, bỗng nhiên mở to mắt, hắn xoa xoa đầu, bên cạnh nằm là ngủ say thiên diện công chúa. Trên mặt nàng mang theo nhu hòa buồn ngủ, chăn mền lộ ra ngoài da trơn bóng trắng nõn xương quai xanh. Tóc dài giống như là cây liễu tản ra, linh cẩn thận buông ra thiên diện công chúa tay, xuống giường. Nhẹ nhàng đất là thiên diện công chúa kéo tốt chăn mền. Hắn dĩ nhiên không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị vũ khí trong không gian lung tung nhảy nhót liệt mang thương cho đánh thức. Hắn đem liệt mang thương triệu hồi ra, liền phát hiện ra hỏa này thế mà giống như là vọt trời khỉ đồng dạng sao động bất an, để linh đều không thể nắm trong tay. Hắn nghi hoặc thăm dò vào tinh thần, muốn nhìn một chút cái này không về không liệt mang thương đến cùng muốn làm gì. Kết quả vừa mới chuẩn bị thăm dò vào ý thức, liền gặp liệt mang thương bỗng nhiên tránh thoát hắn tay, sau đó tốc một chút bay ra cửa sổ, đảo mắt liền biến mất. Chạy, linh kinh hãi, hắn vội vàng rón rén đi vào bên giường, chỉ thấy liệt mang thương đã chạy như bay. Có được chính mình ý thức vũ khí chính là không nghe lời, hay là phai tốt, linh buồn rầu nghĩ đến. Sau đó phai truyền đến một trận vui sướng chấn động, biểu thị linh lời nói rất đúng. Nhưng mà, liệt mang thương không có khả năng vô duyên vô cớ bay đi. Hắn có thể là cảm ứng được thứ gì? Linh đang suy nghĩ, liệt mang thương, thiên thạch vũ trụ, hắn đoán được một chút khả năng. Tóm lại liệt mang thương chạy chuyện này, để hắn rất bất đắc dĩ. Nhìn xem sắc trời, vừa lúc là sáng sớm, hôm nay sắc trời không tính quá tốt, có chút mây đen, mà lại căn cứ thiên diện công chúa suy tính, tương lai núi cổ trụ bên trên mây đen sẽ nguyên lai càng nhiều. Bởi vì bờ biển Tây Phong Bảo còn tại dần dần mạnh lên, tựa hồ có đem ngũ đại núi nuốt hết khí thế. Hắn đi vào bên ngoài viện, bắt đầu ngày mai luyện kiếm. Mặc một thân y phục hàng ngày, vừa nghĩ liệt mang thương làm gì đi, vừa bắt đầu luyện kiếm, hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái bên trong. Master suốt huy động, một chiêu một thức mạnh mẽ, mỗi ngày luyện tập ắt không thể thiếu. Linh từ nhỏ đến lớn chính là như thế tới, hắn hết sức chuyên chú luyện kiếm, không có chú ý tới. Thiên diện công chúa cũng đã tỉnh lại. Quỷ lấy quần áo, tóc dài tự nhiên xóa trên bờ vai, thần sắc an tường, ngồi tại trên bậc thang lẳng lặng mà nhìn xem linh luyện kiếm. Linh tại sáng sớm gió nhẹ dưới huy kiếm, lưu chuyển, mi gạt thân ảnh nhảy cẫng ở xung quanh hắn. Lúc này, Rong La vội vã chạy đến, thiên diện công chúa quay đầu, giơ ngón trỏ lên so tại trên môi. Để nàng không nên nhao nhao đến linh, Rong La nhỏ giọng đối công chúa nói ra. Núi thuân thần đến, thiên diện công chúa giật mình. Thần, chỉ thấy lúc này Lan Chi An cung kính mang theo núi thuân thần, khổ chúc một đoàn người, đi vào vườn hoa ở trong. Bọn hắn một chút liền trông thấy đang luyện kiếm linh. Núi thuân thần bình tĩnh nhìn xem linh luyện kiếm. Nàng phát giác tại linh nhất cử nhất động bên trong, có loại đặc thù cảm nhận thiên diện công chúa đứng dậy, đối núi thuân thần hành lễ, nhưng là tất cả mọi người rất yên tĩnh, không nói chuyện, cùng nhau không một tiếng động mà nhìn xem linh luyện kiếm. Linh lúc này phi thường chuyên chú, không có chú ý tới mình đã nhiều như vậy người xem. Ông thu kiếm, linh đánh xong một bộ kiếm pháp, hoạt động xong thân thể, liền một lần nữa đem Master Sword thu hồi đến vũ khí không gian bên trong. Núi Thuần Thần chú ý tới, tại Linh thu hồi Master Sword về sau, nguyên bản yên lặng đóa hoa lại bắt đầu lại từ đầu theo gió muốn lắc lư, khôi phục tự nhiên trạng thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.